Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 143, sát thần trận. Ngươi, ngươi không cần nói bậy, ta chính là viễn cổ băng giao, thiên địa độc tôn, có được thủy linh chi lực bổn nguyên, băng giao ngao ngao chu lên, tráng kiện cái đuôi trong lúc đó quét ngang. Hùng hăng vọt tới rồi Tần Phong, cho ta ngừng. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn thấy kia như là thiên địa chi tiên như vậy giao đuôi. Không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩ, thông thiên đại đạo đột nhiên xuất hiện, hóa thành rồi một chương năm màu pha tạp to lớn bàn tay. Đột nhiên chụp vào rồi kia giao đuôi, bành, bàn tay cùng kia giao đuôi chạm vào nhau. Không chỉ không có bị tách ra, ngược lại một mực đem nó bắt lấy. Đi, Tần Phong khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn trên tay đột nhiên hất lên. Kia băng giao thân thể vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị hắn cho văng ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng. Đụng vào rồi núi băng phía trên. Đau, đau chết ta rồi. Băng giao thân thể cao lớn đụng vào núi băng phía trên. Vang vọng ra. Ù ù, vang, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta muốn xé nát ngươi. Băng giao liên tục ăn đau, chạm con mắt bên trong tràn đầy tức giận chi sắc, tiếng nói của hắn rơi xuống, miệng bên trong lập tức phun ra rồi một đạo cực kỳ băng hàn khí tức. Khí tức kia cũng không có công kích Tần Phong, mà là hóa thành rồi chín đạo băng diễm. Rơi vào rồi chung quanh chín tòa núi băng phía trên, mà kia núi băng bị băng diễm chạm đến, lập tức xuất hiện rồi đạo đạo vết nứt. Từ cái này vết nứt bên trong đột nhiên toát ra rồi vô số băng xương kiếm ý. Kia mỗi một đạo kiếm ý đều là ẩn chứa khó mà hình dung băng hàn chi tức. Tựa hồ cho dù là một ngọn núi lửa, đều có thể trong khoảnh khắc bị chém đứt. Sát thần kiếm trận. Tiểu tử, ngươi chờ bị đứng thành toái thi a. Vốn mở muốn cho ngươi lưu lại toàn thây, là ngươi chính mình muốn chết. Băng giao âm thanh tàn nhẫn, nhưng trong đó lại ẩn chứa thẹn quá hóa giận chi ý. Sát thần trận, dựa vào loại thủ đoạn này cũng có thể chém giết xông vào cực khó trình độ khảo nghiệm người tu đạo. Sao? Cái này sát thần kiếm trận, nhìn uy lực ngược lại là có phần lớn. Bất quá, tới ta chí tôn bất diệt thể, thực sự quá yếu rồi. Tần Phong hừ lạnh liên tục, đột nhiên nhảy đến sơn cốc ở giữa, cứ như vừa chắp tay mà đứng, bất động mảy may. Chí tôn bất diệt thể, sớm đã vượt qua rồi thần thể, cứng cỏi vô cùng, cho dù là đối mặt so với cảnh giới cao đối thủ. Nghĩ muốn từ ngoại thương hại đến Tần Phong. Khả năng cực nhỏ, bất quá nếu là chân chính đại năng, Tần Phong tất nhiên không dám như thế nắm lớn, dám dùng nhục thân ngăn cản sát thần kiếm trận kiếm ý. Ngươi liền đợi đến, chờ lấy chết đi, băng giao tràn đầy đùa cợt chi sắc. Cái này sát thần kiếm trận đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Liền ta băng giao thân thể đều khó có khả năng chống cự. Hừ, thật sao? Vậy liền nhìn xem ngươi này sát thần kiếm trận đến tột cùng có thể hay không chảm phá ta chí tôn. Bất diệt chi thể, vô số băng kiếm chi ý gào thét mà tới. Tần Phong như cũ không động mảy may. Phốc phốc, phốc phốc, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, vô số đạo kiếm ý rơi vào Tần Phong trên thân. Trong nháy mắt chuyển hóa làm vô số hàn băng xương trắng. Đem Tần Phong bóng người bao phủ hoàn toàn. Ta nói qua, sát thần kiếm trận là gặp thần sát thần, gặp ma giết ma. Người nhỏ nhỏ cấp 5 thần quân thật sự là tự đại. Ai yêu, nhìn thấy Tần Phong quả thật không nhúc nhích tí nào bị kia vô số kiếm ý cho mệnh bên trong. Băng giao âm thanh càng thêm phách lối ra đến. Chỉ bất quá cười to thời điểm hắn khóe miệng hơi hơi cười tâu toét. Hiển nhiên là liên lụy đến rồi vừa rồi đánh tới mặt đất thời điểm chỗ đau. Ta tự đại sao? Ngươi còn không cho ta hiện ra nguyên hình, bỗng nhiên. Tần Phong âm thanh xuất hiện, trên người hắn tiên thiên hỏa linh chi lực chấn động không dứt, đã xuất hiện ở rồi. Băng dao trước mắt của hắn nắm đấm phía trên hỏa linh chi lực ngưng tụ, bành một vòng nện ở rồi băng dao trên sống mũi. Răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên. Băng dao như là thùng nước như vậy, con mắt bên trong lập tức nước mắt cuồn cuộn. Ngươi, ngươi cũng dám đả thương thiên địa vô song, nhất vĩ đại, hùng vĩ nhất băng dao cái mũi. Ta cùng ngươi liều rồi. Băng dao thống khổ nghĩ muốn bịt mũi tử, nhưng là hắn đã quên rồi chính mình căn bản cũng không có tay. Còn không hiện thân sao? Kia ta liền đánh tới ngươi hiện thân rồi. Tần Phong hờ hững cười một tiếng, của hắn nắm đấm lần nữa vung lên, hỏa linh chi lực không ngừng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cuồn cuộn ngất trời hỏa cầu. Nếu là ngươi ở kiên trì, cái này tiên thiên hỏa linh chi lực ở mũi của ngươi bên trong bạo liệt, ngươi kia bảo bối cái mũi sẽ phải vỡ vụn rồi. Đừng, đừng, tiểu huynh đệ có việc dễ thương lượng, dễ thương lượng. Băng dao nhìn qua Tần Phong trên bàn tay hỏa cầu, tràn đầy ai oán chi sắc. Nguyên hình, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ngữ khí càng nặng, làm sao hung làm gì? Không lâu là nguyên hình sao? Biến biến biến, băng dao miệng bên trong liền hô ba cái biến chữ. Vậy thì thiên tế nhật như vậy to lớn thân thể bỗng nhiên thu nhỏ ra đến. Không có qua mấy hơi thời gian, băng dao bóng người đã hoàn toàn biến mất. Ở Tần Phong trước mặt xuất hiện rồi một tên tinh linh cổ quái lão đầu nhi. Lão đầu nhi này trên người thủy linh chi lực cực kỳ nồng đậm, nhưng là uy lực lại là không có lớn đến bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi là làm thế nào thấy được lão phu là dùng rồi biến hình chi lực? Lão đầu nhi không ngừng sờ lấy cái mũi, có chút che kín cùng nghi hoặc. Ta vậy hiểu được biến hóa chi thuật, tự nhiên có thể nhìn ra, mà lại giao tộc đều là hung ác tàn bạo, ngươi lại khắp nơi nhường nhịn, cái này khiến ta đã hoài nghi. Còn có như lời ngươi nói vô tận tuế nguyệt quy tắc, trên thực tế chính là ngươi giả heo ăn thịt hổ ỷ vào a. Về phần kia thần khí, hẳn nên là ngươi tạo hóa, dùng để hù dọa ngươi. Tần Phong từng câu nói ra có bài bản hẳn hoi. Ngươi, ngươi vậy mà nhìn như thế thông suốt. Cái này đáng chết kỳ thủy bổn nguyên. Trừ rồi biến hóa chi lực bên ngoài chính là khôi phục năng lực. Không có sát thương chi lực, không phải dựa vào mấy trăm vạn năm khổ tu, lão phu há có thể để ngươi cái này mau đầu tiểu tử dính rồi tiện nghi. Lão đầu nhi không ngừng vò lấy mũi, đối cứng mới Tần Phong một quyền kia canh cánh trong lòng. Kỳ thủy chi lực bổn nguyên, đã sớm đoán được rồi. Tần Phong vỗ vỗ tay, tán đi kia hỏa linh chi uy, nghi hoặc nói, ngươi như thế thực lực tuyệt không có khả năng trở thành đạo thứ tư phòng tuyến người thủ hộ, nhưng là trên người ngươi lại có loại nói không rõ uy hiếp, cuối cùng là thế nào? Nghe nói Tần Phong câu nói, lão đầu nhi rõ ràng sững sờ, chợt cười khổ lấy chửi mắng nói, nếu không phải kia phong ấn, lão phu ta hiện tại trên trời dưới mặt đất, tới lui tự nhiên, khoái trăng vô cùng, tiểu băng trên người bí mật, giống như ngươi, nói cách khác chỉ cần để lộ bí mật kia, các ngươi liền có thể đạt được nguyên bản thực lực, đúng không? Tần Phong chấn động trong lòng, nhớ tới tiểu băng câu nói, lập tức suy đoán nói, ngược lại là rất thông minh, bất quá bí mật gọi là bí mật, nghĩ muốn để lộ sao mà chi khó. Tiểu băng tên kia còn hơi tốt chút, bởi vì có lấy bạch tiền bối chiếu cố, mà ta ở chỗ này đóng giữ rồi vô tận tuế nguyệt, thực lực một mực ở yếu bớt, nếu không có có lấy kỳ thủy chi lực biến hóa, sớm đã trở thành kia băng diên nhất tộc miệng bên dưới vong hồn rồi. Lão già hừ lạnh liên tục, đối với mình tao ngộ 10 phần phẫn nộ, đây cũng là vận mệnh cho phép. Tần Phong trong lòng đột nhiên toát ra rồi một cái kỳ quái ý nghĩ. Đi đến thần giới chiến trường, hắn đã nghe được rất nhiều lần loại này liên quan tới vận mệnh câu nói. Mà cái này lão già bị phong ấn tại này, bất luận nguyên bản cảnh giới như thế nào, hiện tại đã rơi xuống đến cấp 7 thần quân đỉnh phong. Đối với phổ thông người tu đạo tới nói xem như đại năng hạng người. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, này lúc chưa nói cấp 7 thần quân, cho dù là cấp 8-9 cấp hắn cũng sẽ không có bất kỳ khiếp ý. Vận mệnh, tiểu tử, không cần ở trước mặt ta nhắc lên vận mệnh, hiện tại ngươi đã thắng lợi ta rồi, kia thần khí ngươi cầm đi, xa xa biến mất ở trước mặt ta, sau này cũng không được trở lại rồi. Đạo thứ 5 phòng tuyến ngay tại ngoài trăm dặm tòa kia 5 ngón tay núi băng phía dưới. Rất dễ dàng tìm, lão đầu tử thân phận bị vạch trần đã buồn bực xấu hổ. Hiện tại càng là nổi giận phừng phừng. Nếu là thực lực đầy đủ, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Tần Phong. Ồ, có đúng không? Người dễ dàng như thế liền đem thần khí cho ta. Như thế để ta có chút thấp thỏm bất an a, sẽ không còn ẩn giấu đi huyền cơ gì a. Tần Phong ánh mắt ở lão đầu nhi trên mặt không ngừng quét qua, cuối cùng nhún nhún vai, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu là có nửa điểm hoang ngôn, ta thiên tuyến hỏa linh bổn nguyên cùng ly hỏa kiếm cũng không phải như vậy dễ thương lượng. Lan, lan, lan, mang theo thần khí mau mau cút. Ta một khắc đều không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Băng giao hóa thành lão già một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, vụng trộm lau nước mắt trâu. Kia thần khí chính là ta thật vất vả lấy được, không nghĩ tới cuối cùng muốn tiện nghi rồi tiểu tử ngươi. Ngươi nhất định phải đối xử tử tế hắn, không phải lão phu khẳng định sẽ tìm được ngươi, đánh tơi bời ngươi. Ngươi nếu có loại này bản sự, hiện tại liền tới a. Tần Phong bóng người lóe lên, liền xuất hiện lần nữa ở rồi giữa sườn núi. Hắn trong mắt cũng là xuất hiện vượt quá rồi kia thần khí bộ dáng. Cũng không phải là binh khí, cũng không phải phòng ngự bảo vật, ngược lại càng giống là trên đường cái phổ thông tính chất trường kiếm. Tiểu tử, không nên xem thường cái này kiếm bề ngoài, nó nhưng là tới từ viễn cổ. Mặc dù ta cũng nhìn không thấu nó bản chất, nhưng lại tuyệt không phải phàm là vật. Phát giác được Tần Phong nghi ngờ trên mặt, lão đầu nhi lập tức nói rằng, đồng thời hắn con mắt còn quay tròn chuyển, giống như là đang giấu giếm chuyện gì thực. Há, bảo kiếm mũi từ ma luyện ra, cái này kiếm hẳn nên là tuyết giấu thời gian quá lâu. Đã mất đi rồi nguyên bản hào quang, bất quá. Ta cũng không tin tưởng ngươi. Nói đi, ngươi bảo vệ đến tột cùng là bực nào vật phẩm. Nếu là nói thực ra ra, ngươi kia mũi còn có khôi phục khả năng. Tần Phong đem trường kiếm thu đến không gian giới ở giữa. Lập tức mắt lộ ra hung quang. Cái gì thủ hộ vật phẩm? Cái này trường kiếm chính là ban thưởng. Cuối cùng ban thưởng, ngươi cầm rồi bảo kiếm của ta thì mau cút. Lão đầu nhi ra vẻ hồ đồ, trên mặt hốt nhiên nhưng đại biến, lại có người đạt tới cực khó trình độ tư cách rồi sao? A, nhà dột lại gặp trong đêm mưa, người kia chút nhỏ băng báo đánh giá phải gặp nạn rồi. Lão đầu nhi, ngươi cái gì ý thức? Nhìn thấy lão đầu nhi trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Tần Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức hỏi nói: ngươi chính mình xem đi. Lão đầu nhi trên tay vung lên, hư không bên trong vậy mà xuất hiện một đạo hình sợi dài màn nước. Màn nước phía trên trăm đầu băng báo đã bỏ mình, máu tươi ở băng mà phía trên dị thường dễ thấy. Là hắn, lại là hắn, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tần Phong nhìn qua kia màn nước bên trong hiển hiện ra đến thanh niên anh tuấn. Hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm. Lão đầu nhi, ngươi tuyệt đối không nên ý đồ chạy trốn. Ta sẽ còn về tới tìm ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong bóng người đột nhiên biến mất ở rồi sông băng hẻm núi ở giữa. Hừ, lão đầu nhi ta mới không có đần như vậy chứ. Để ta ở chỗ này ngồi mà đối đãi mệnh. vậy còn không vui chết ngươi. Hiện tại người tu đạo cũng quá hung ác rồi. Đây là muốn để băng báo nhất tộc tuyệt chủng nha. Tần Phong bóng người biến mất. Lão đầu nhi bóng người cũng là quỷ dị như vậy biến mất ở nguyên chỗ. Hắn thân thể chung quanh, thủy linh chi lực so với vừa rồi muốn mạnh hơn rồi chừng mấy lần. Tốt thiết, càng xuống càng lớn, Tần Phong bóng người ở gió tuyết bên trong đi nhanh. Hắn biểu lộ ở giữa, che kín phẫn nộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN